Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là chủ tính. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi giải quyết xong cái tứ thần tông thì tần quân định mượn đường của giáo phái Hắc Nhiên để thông qua truyền tống trận của Thâm Nguyên Môn để chạy đến Thâm Nguyên Môn giải cứu cho Tiểu Trúc Long. Và cũng ở phần trước thì giáo chủ Hắc Nhiên giáo là Cổ Đăng đã biết được là tần quân bây giờ thế lực rất mạnh, cho nên hắn không hề có ý định chống lại mà đưa thẳng tần quân tới chỗ của đám ma đồ Thâm Nguyên Môn. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sau khi đến Thâm Nguyên Môn thì dự định sẽ làm gì các bạn nhé. Thời gian quá độ này khá ngắn, chắc hẳn đám người đát kỷ trong vương quốc cũng sẽ không dám tin. Không được, một ma tu lúc này bác bỏ, hắn vừa dứt lời thì một đạo huyền lôi đánh úp về phía hắn, trực tiếp đánh hắn thành tro bụi. Cùng lúc đó trước cửa đá, Cổ Đăng lặng lặng chờ đợi, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Khống chế tâm tình, âm thanh của ma tôn Minh Mộng truyền vào trong tai hắn, hắn cả kinh vội quay đầu lại, đúng lúc hắn thấy được ma tôn Minh Mộng đứng ngay sau lưng. Người điên rồi, sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Cổ Đăng truyền âm quét, hắn sợ bị Lôi Chấn Tử và Viên Hồng nhận thấy được là hắn đang nói chuyện cùng người này. Ma tôn Minh Mộng truyền âm cười nói, yên tâm đi, chỉ cần bọn họ không đứng trước mặt ta thì không có khả năng nhận được sự tồn tại của ta. Giọng nói của nàng dừng lại một chút, sau đó như có thâm ý tiếp tục truyền âm. Nhớ kỹ giao hẹn của ngươi, cùng với Minh Vương Điện chúng ta, thần giáo Hắc Nhiên các ngươi nếu muốn nhảy ra khỏi hạn chế của Thánh Triều Nam Vực thì phải dựa vào chúng ta. Nói xong ma tôn Minh Mộng biến mất ngay tại chỗ, sắc mặt Cổ Đăng âm trầm đứng nguyên. Cùng với việc nói là giao hẹn giữa ma tôn Minh Mộng và hắn còn không bằng nói là uy hiếp. Minh Vương Điện, nghĩ đến cái tên này thì da đầu Cổ Đăng liền tê dại, so với việc đối mặt cùng tần quân còn khiếp sợ hơn nhiều. Cùng lúc đó thì trong quảng trường dưới lòng đất đã chết đi 14 tên ma tu Thâm Nguyên Môn, các ma tu còn lại đều kinh hồn bạt vía nhìn ba người tần quân. Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, có thể đưa chúng ta tới tổng bộ của Thâm Nguyên Môn hay không? Tần quân trầm giọng quát, sự nhẫn nại của ta là có hạn. Lời này vừa nói ra, ma tu của Thâm Nguyên Môn còn lại đều trầm mặc xuống. Sống tạm hay là tôn nghiêm, đây là một vấn đề khó có thể lựa chọn. Được, chúng ta đáp ứng ngươi. Một ma tu của Thâm Nguyên Môn cắn răng nói. Thấy có người đi đầu, các ma tu còn lại cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Không ai là muốn chết cả. Huống chi, quan niệm của ma tu là chính bản thân mới làm chủ. Khi nào có thể truyền tống? Tần quân hỏi. Hắn đã sốt ruột muốn lập tức đi cứu Tiểu Trúc Long. Cánh cửa truyền tống còn chưa có hoàn thành, cần phải chờ thêm một ngày. Tên ma tu dẫn đầu cắn răng nói. Tần quân không khỏi nhau mắt lại lạnh lùng nói. Người cũng đừng nghĩ tới chuyện dở trò với ta, bằng không ta sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Vâng, các ma tu Thâm Nguyên Môn vội vàng bắt đầu tiếp tục xây dựng cánh cửa truyền tống. Tần quân lại đi về phía cái bàn cách đó không xa, Viên Hồng và Lôi Chấn Tử theo sát sau lưng. Cổ Đăng ở cửa đá ra vào phía trên nghe được trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới tần quân không ngờ lại muốn đi tới tổng bộ của Thâm Nguyên Môn. Xem ra, ma đạo sắp đổi trời rồi. Mà thôi, tốt nhất để cho hắn và Thâm Nguyên Môn đấu nhau đến cá chết lưới rách. Cổ Đăng nghĩ vậy, sau đó xoay người rời đi, chuẩn bị phân phó các tu sĩ giáo chúng không được xuống quảng trường dưới lòng đất để tránh khỏi những người khác bị tổn thương. Hôm nay nhất định sẽ là một ngày khiến hắn trằn trọc khó ngủ đây. Khi đám người Lưu Bá Ôn dẫn theo 10 vạn thiên binh cùng với 10 mấy hài đồng của Tứ Thần Tông trở lại Thủ Sát Thành, toàn thành đều bùng nổ, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía thiên binh vệ tràn ngập sự sùng bái. Đó chính là thiên binh vệ đã hủy diệt Tứ Thần Tông sao? Trông thật là uy vũ. Viên Hồng là vị nào vậy? Ta thật lòng sùng bái hắn. Một con hầu yêu đáng để cho nàng mê mẩn như vậy sao? Người nếu như có một phần ngàn thực lực của hắn thì ta mặc cho ngươi đóng. Tại sao lại không thấy Quân Thanh công tử đâu? Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, trải qua một ngày tuyên truyền thì cuộc chiến của Tứ Thần Tông đã trở thành trọng tâm câu chuyện, không có cách nào bỏ qua của tất cả tu sĩ trong mảnh đất vô chủ trong lúc trà dư tửu hậu. Trở lại phủ thành chủ, Lưu Bá Ôn trực tiếp tìm đến Du Phượng Hoàng. Du cô nương, có thể mua được cánh cửa truyền tống hay không? Lưu Bá Ôn nói ngay vào điểm chính. Cánh cửa truyền tống chính là một trong những nhiệm vụ tần quân giao cho hắn, nhanh chóng đả thông không gian truyền tống giữa Vương quốc Đại Tần và Thủ Sát Thành. Chỉ có nhân thủ nhiều thì bọn họ mới tiện, tiến thêm một bước để mở rộng phạm vi thế lực. Trong nháy mắt, Du Phượng Hoàng đã đoán được ý tứ của hắn, vì vậy nàng gật đầu. Phòng đấu giá hẳn là có, đợi lát nữa ta sẽ sai người đi mua. Càng cao cấp càng tốt, linh thạch không thành vấn đề, Lưu Bá Ôn dặn dò. Đương nhiên hắn cũng không dám thể hiện ra tư thái quá cao, bởi vì Du Phượng Hoàng tuy rằng còn chưa chính thức trở thành phi tử của Tần Quân, nhưng chuyện này coi như ván đã đóng thuyền rồi. Du Phượng Hoàng gật đầu, sau đó hỏi, hắn còn yêu cầu gì khác không? Không, Bệ Hạ chỉ cần chúng ta tập trung thực lực, đợi hắn trở về thì công thành chiếm đất. Lưu Bá Ôn chắp tay cười nói. Nói xong hắn liền xoay người rời đi, không quấy rầy Du Phượng Hoàng đọc sách nữa. Du Phượng Hoàng lắc đầu cười, Tần Quân gia hỏa này đã không còn là quân công tử vương đô trước đây, mà là Tần Đế cự phách một phương. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Tần Quân tử từ trạng thái tu luyện mở mắt ra hỏi, thời hạn một ngày chắc hẳn đã tới. Giọng nói có chút ý không tốt, rõ ràng là không kiên nhẫn được nữa. Thân hình của Viên Hồng khẽ lắc một cái biến mất tại chỗ, một giây tiếp theo đã kéo một gã ma tu thâm uyên môn từ cánh cửa truyền tống cách đó mấy chục thước qua. Dựng xong chưa? Tần Quân lắc cổ mà nói, đối với ánh mắt của hắn tên ma tu này run rẩy, xong rồi, đang lắp đặt linh thạch. Lời của hắn khiến ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên, cuối cùng cũng xong rồi sao? Ánh sáng tại quảng trường trong lòng đất là rất kém, giống như một tòa địa lao vậy. Đợi một chút cũng không thoải mái, hắn đã sớm muốn rời khỏi cái chỗ này. Cổ đăng kia cũng thật là không ngờ lại không có chút thú vị nào, ngay cả giường cũng không dọn xuống đây một cái. Trong lòng Tần Quân cảm khái, lập tức tiến về phía cánh cửa truyền tống. Cánh cửa truyền tống này cao 5 thước do 2 cây cột sắt thần bí dựng lên. Các ma tu lắp đặt linh thạch, chỉ còn lại có 13 vết lõm. Tần Quân chú ý tới trên cây cột sắt trải rộng những phủ văn kỳ dị, khiến cho người ta nhìn lại mà đầu có chút choáng váng hoa mắt. Trên thực tế thì cánh cửa truyền tống là một dạng ma pháp trận. Chỉ cần dựa vào 2 cây cột và linh thạch thì tất nhiên không có khả năng tiến hành truyền tống không gian, phải thi triển thêm pháp trận vào trong đó. Pháp trận loại hình không gian là cực kỳ khó hiểu, trận pháp sư bình thường có khi cả đời cũng khó có thể nhìn lén. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho cánh cửa truyền tống rất hiếm và đắt đỏ. Rất nhanh linh thạch liền được lắp đặt hoàn thành, một ma tu phát động cánh cửa truyền tống, 2 cây cột sắt. Liền xuất hiện một tấm lưới màu xanh lam, giống như có lôi điện lưu chuyển vô cùng hoa lệ. Lúc này Lôi Chấn Tử bỗng nhiên hành động, hắn giống như mị ảnh, chợt xuất hiện sau lưng mỗi một ma tu, đánh ra một chưởng lên người bọn họ, khiến các ma tu sợ hãi không thôi. Ta là hạ cấm chế cho các ngươi, nếu như trong vòng 3 ngày không được giải, tất cả đều phải chết, hơn nữa chỉ có ta mới có thể giải được. Lôi Chấn Tử trầm giọng nói, các ma tu khiếp sợ đến mức vội vàng quỳ xuống. Tần Quân lại cảm thấy hứng thú đối với cái đạo cấm chế này. Đây chính là một tuyệt kỹ bức cung, phòng người à. Các ma tu quỳ dạp trên mặt đất run rẩy, không ai dám đứng lên. Xem ra cánh cửa truyền tống thật ra không phải là cạm bẫy. Đi thôi, chúng ta vào đó. Tần Quân lấy ra Tử Kim Đế Hoàng Giáp và Ngân Long Chu Hồn Thương. Nếu chẳng may đối diện với hiểm cảnh thì cũng tiện để chiến đấu bất cứ lúc nào. Bệ hạ, thật ra có thể để cho 2 người chúng ta đi, ngài lưu lại cũng được. Viên Hồng đi tới trước mặt Tần Quân mà nói. Đối với điều này Tần Quân xua tay, hắn bất đắc dĩ cả cười, đồng thời trong lòng cũng có chút ấm áp tình cảm. Bọn họ đã khuyên bảo không chỉ một lần, nhưng Tần Quân là cố ý muốn đi theo, lấy lý do hoàn mỹ là ái tướng của mình rơi vào hiểm cảnh, hắn không thể ngồi đợi kết cục, muốn cùng nhau sống, cùng nhau chết. Lại như vậy thì Viên Hồng đi ở phía trước, Tần Quân ở giữa, Lôi Chấn Tử đi sau, nhóm 3 người họ bước vào cánh cửa truyền tống. Sau khi bọn họ biến mất, các ma tù mới chậm rãi đứng lên. Xác định địa điểm truyền tống là nơi đó sao? Ma tu đi đầu trầm giọng nhìn về phía những người khác mà hỏi. Xác định, đảm bảo là bọn họ chết không có chỗ chôn. Một ma tu cắn răng nói. Về phần cấm chế Lôi Chấn Tử hạ cho bọn họ cũng không quá để ý. Lúc trước chẳng qua chỉ là giả vờ thôi. Có thể phái bọn họ tới tìm kiếm ma đầu trong Tử Vong Cốc. Thật ra đều là tử sĩ do Thâm Uyên Môn bồi dưỡng. Một lòng chỉ nghĩ vì Thâm Uyên Môn. Ừ, Tần Đế, khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là tự phụ. Ma tu dẫn đầu lạnh lùng nói, trên mặt đầy vẻ điên cuồng. Chỉ cần 3 người Tần Quân vừa bỏ mạng thì bảo bọn họ chôn cùng đã làm sao. Đúng lúc này cổ đăng bỗng nhiên xuất hiện giữa quảng trường. Bọn họ khiếp sợ tới mức theo bản năng lấy ra pháp khí. Nhưng khi nhìn thấy đó là cổ đăng, bọn họ không khỏi cảm thấy thoải mái hơn. Ma tu dẫn đầu vừa muốn mở miệng, trong mắt cổ đăng đột nhiên lóe lên sát ý khiếp người. Ầm một tiếng, trùng kích linh hồn vô hình hóa hữu hình, phóng ra 4 phương 8 hướng, đảo mắt qua tất cả mọi người. Đồng tử của các ma tu Thâm Uyên Môn nháy mắt đã mất đi thần thái. Linh hồn của họ trong khoảnh khắc đã bị cổ đăng đánh tan, không có cơ hội để luân hồi đầu thai. Ta không có cách nào phản kháng lại Minh Vương Điện, chẳng lẽ còn không làm gì được Thâm Uyên Môn các ngươi sao? Cổ đăng cười lạnh nói, trong khi nói chuyện tay phải hắn đánh ra, trực tiếp phá nát cánh cửa truyền tống. Cuồng phong dâng lên, đập về phía trước mặt hắn, sắc mặt hắn lạnh lùng tàn khốc đến tận cùng. Tần Quân, ta đợi người chết trong ma đạo. Tiếng cười bừa bãi của hắn vang vọng thật lâu trong quảng trường rơi lòng đất, bóng dáng của hắn bị ánh đèn chiếu ngược trên tường, dần kéo dài lên như một tôn ác ma vậy. Ba người tần quân đang phi hành trong một quang đạo màu lam, lôi điện dập dờn, không có sức hút. Tần quân chỉ có thể dựa vào linh lực thôi động để phi hành. Không bao lâu sau, bọn họ liền nhìn thấy phía trước có bạch quang xuất hiện, nghĩ rằng nơi đó là cuối đường. Vệ hạ, đợi lát nữa phải cẩn thận một chút, nhất định đừng có đứng cách chúng ta quá xa. Viên Hồng quay đầu lại dặn dò, thiết côn vác trên vai, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tần quân gật đầu, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa kích động. Mà đạo cửu tôn đó nha. Cái tên này vừa nghe thôi cũng đủ thấy bá đạo. Nếu như lại săn bằng cả Thâm Uyên Môn, thì đi vị vương quốc Đại Tần của hắn là thậm chí sẽ tăng vọt. Rất nhanh thì nhóm ba người đã đi tới giữa bạch quang ở cuối đường. Chớp mắt một cái, tần quân liền đáp xuống đất. Ập vào trong mắt hắn chính là một bầu trời bao la màu đỏ máu vô cùng âm trầm. Hai bên là vách núi, xem ra bọn hẳn đang ở trong một cái hạp cốc. Dưới chân bọn họ là một cái tế đàn, xung quanh còn có từng đống hài cốt của yêu thú chất chồng lên. Gió lạnh tới cắt da cắt thịt thổi qua, khiến người ta nổi hết da gà. Có chỗ không đúng, Viên Hồng nhíu mày. Lôi Chấn Tử cũng lấy ra Hoàng Kim Côn, chuẩn bị bất cứ lúc nào có thể chiến đấu. Tần quân cũng cảm thấy hoàn cảnh nơi này có phần quỷ dị, kinh dị tới mức đáng sợ. Truyền tống môn ở phía sau lại nát không chịu nổi. Nếu không phải là vì hắn vừa bước ra từ trong đó thì chắc chắn không thể ngờ được đó là một cái truyền tống môn. Rõ ràng là hai cây cột gãy thì có. Nếu như hỏng rồi thì chúng ta quay về kiểu gì đây? Tần quân nhíu mày lẩm bẩm. Viên Hồng và Lôi Chấn Tử nghe xong cũng nhíu mày theo. Trong ma đạo chắc chắn là có truyền tống môn, thông với địa cảnh của chính đạo, vệ hạ cũng không cần lo lắng. Viên Hồng lên tiếng an ủi, tần quân nghe vậy khẽ gật đầu. Sau đó ba người lại đi về phía trước, bởi vì sau lưng là vách núi không có đường đi. Đại khái đi hơn ngàn mét, tần quân lại lên tiếng, không đúng, sao chung quanh nơi này lại chẳng có bóng người nào hết? Tổng bộ của Thâm Uyên Môn sao có thể không có người chứ? Chẳng lẽ bị lừa rồi sao? Vẻ mặt của tần quân nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Lôi Chấn Tử liền nhíu mày nói, để ta bay lên xem thử đã, các người cứ đứng yên đó đi. Nói xong, Lôi Chấn Tử liền giang rộng phong lôi xí bay lên trời. Xoẹt, ngay lúc sắp bay ra khỏi khe núi, Lôi Chấn Tử giống như bị đập vào một cái lưới điện, lôi điện quấn quanh khắp người gã, khiến gương mặt gã trở nên vặn vẹo. Cũng may gã tinh thông lôi pháp, toàn thân run lên một cái liền bay xuống bên dưới. Một màn này khiến đồng tử của tần quân co rút lại. Chết tiệt, sẽ không phải là rơi vào bẫy đấy chứ? Ngẫm kỹ lại thì cũng có thể lắm chứ. Thời gian một ngày đủ để cho đám ma tu kia báo tin về, hoặc có lẽ bọn chúng có thủ đoạn gì đó qua mặt được ba người tần quân. Bên trên có cấm chế, hơn nữa còn là cấm chế rất mạnh, ta không cách nào đột phá. Lôi Chấn Tử nói với vẻ mặt âm trầm. Viên Hồng không khỏi lên tiếng, để ta tới thử xem. Không được. Tần quân vội vàng ngăn gã lại. Mặc dù Viên Hồng mạnh hơn Lôi Chấn Tử, nhưng gã lại không có tinh thông lôi pháp, vạn nhất như có chuyện thì sao? Nhưng mà cân nhắc tới lòng tự trọng của Viên Hồng, tần quân đành phải nói. Vạn nhất kinh động đến Thâm Uyên Môn thì phải làm sao đây? Chúng ta cứ tiếp tục tiến về phía trước để tránh cho bị bọn chúng bắt ba ba trong hũ. Viên Hồng nghe vậy trái tim nhất thời trầm xuống, sau đó mới gật đầu. Ba người tiếp tục lên đường, nhưng bởi vì có sự tồn tại của cấm chế khiến họ càng thêm cẩn thận hơn. U ma hoành hành, thê thê bạch cốt, bạt kiếm dục vô địch, sinh sinh nhầm ngã tiếu. Ngay đúng lúc này, phía trước đột nhiên chuyển tới tiếng ngâm thơ giả cỗi mà tang thương, âm thanh đứt quãng, hữu khí vô lực, nhưng lại truyền vào tai của ba người tần quân rất rõ ràng. Bạt kiếm dục vô địch, bình sinh nhâm ngã tiếu. Tần quân nhíu mày, khẩu khí này quá là cuồng vọng, xem ra đối phương cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt. Ít nhất thì hắn sẽ không cho rằng có kẻ dỗi hơi, chuyên môn chạy tới chỗ này làm ra vẻ, vì dù sao thì trên đầu cũng có cấm chế. Ba người nhanh chóng bước tới, đi khoảng chừng gần 5.000 mét, qua một chỗ ngoặt khe núi, bọn họ mới nhìn thấy có một lão giả đang ngồi một khối đá lớn gật gà gật gù như muốn ngủ gục. Thân lão gầy như khúc củi, trên người mặc hắc bào rách nát, toàn thân đều là bụi bặm từng lớp bám vào, chắc cũng phải mấy chục năm rồi, không có tắm rửa gì. Hai bàn tay còn cầm một thanh kiếm đá, đầu thì gối lên mu bàn tay, ngồi ngẩn ngơ như một tên ăn mày. Vệ hạ, cẩn thận, người này không đơn giản. Viên Hồng đứng chắn trước mặt tần quân. Tần quân bĩu môi thẩm nghĩ, ta cũng biết rõ là lão không đơn giản, có tên ăn mày nào tới được chỗ này để ăn xin đâu, mà có ai ở đây mà ăn xin. Lôi Chấn Tử cao giọng hỏi, lão đầu đằng trước, ngươi là người phương nào? Nghe thấy có người hỏi, lão đầu lôi thôi kia không khỏi quay đầu nhìn về phía bọn họ, cả buổi trời mới hoàn toàn mở mí mắt ra nổi, đôi mắt mơ ngủ mông lung, lão vừa giơ tay cậy đất trên người vừa nghi hoặc hỏi, chỗ này lại có người sao, Ta đang nằm mơ à? Khóe miệng của ba người Tần Quân giật giật, không phải gặp một lão giả ngốc đấy chứ? Lúc này lão già Lôi Thôi kia đột nhiên lóe lên xuất hiện trước mặt Tần Quân, ngay cả Viên Hồng và Lôi Chấn Tử đều không kịp phản ứng. Lão nắm lấy cánh tay Tần Quân bắt đầu hít hửi, to gan. Lôi Chấn Tử vô cùng tức giận đánh ra một trường, đánh thẳng về phía sau đầu của lão giả kia. Bá, thân thể Lôi Chấn Tử bay ngược ra ngoài, Tần Quân há hốc miệng, hắn thậm chí còn không nhìn thấy lão giả Lôi Thôi này ra tay kiểu gì. Viên Hồng trừng to hai mắt đánh ra một côn, toàn thân lão già Lôi Thôi kia nhoáng lên một cái liền trở về ngồi trên tảng đá cách đó mấy chục mét, toàn bộ quá trình không tới 3 giây. Mẹ nó, không phải gặp chúng siêu cấp cường giả ẩn thế nào đó rồi chứ? Trong lòng Tần Quân mắng to một tiếng, mồ hôi lạnh tuôn ra xối xả, vốn là còn muốn dẫn theo Viên Hồng và Lôi Chấn Tử đại sát tứ phương ở ma đạo, không ngờ vừa đi tới đã bị ăn ngay một đòn phủ đầu. Lão già này không phải là bang chủ cái bang phế áo bẩn đấy chứ? Vừa rồi tuy rằng chỉ giao thủ trong một khoảng thời gian cực ngắn, nhưng hắn có thể nhìn rõ là Lôi Chấn Tử và Viên Hồng liên thủ cũng không phải đối thủ của vị lão giả Lôi Thôi này. Xem ra, thật sự là người sống. Lão giả Lôi Thôi thì thào lẩm bẩm, mí mắt khép lại giống như lại muốn ngủ tiếp. Lôi Chấn Tử mặt mày gầm gừ hung tợn, đang xách Hoàng Kim Côn, chuẩn bị liều mạng một trận với lão giả kia. Tần Quân vội vàng la lên ngăn gã lại. Lôi Chấn Tử, không được lỗ mãng. Lôi Chấn Tử vẫn luôn nghe lời Tần Quân, dù sao thì độ trung thành cũng lên tới hơn 95, gần tới mức tử trung rồi. Chúng ta đi thôi. Tần Quân liếc nhìn lão già Lôi Thôi kia một cái, trầm giọng nói, đừng nên chọc lão quái vật này thì hơn. Viên Hồng và Lôi Chấn Tử đành phải cố đè nén lửa giận trong lòng mà gật đầu, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, biết rõ nếu như đánh nhau thì người thua chắc chắn sẽ là bọn họ. Mấy người Tần Quân vòng qua lão già Lôi Thôi kia, vội vàng đi về phía trước. Đại khái tới lúc đi ra gần 100 bước thì lão kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tần Quân, đôi mắt đục ngầu nhìn Tần Quân chằm chằm, thiếu chút nữa dọa cho Tần Quân lên cơn đau tim. Mẹ kiếp, người có bệnh à? Bởi vì hết hồn cho nên Tần Quân nhịn không được mở miệng mà mắng, mà vừa nói xong thì hắn liền hối hận. Lão già Lôi Thôi lại giống như nghe không hiểu, cứ nhìn chằm chằm vào Tần Quân, nhìn tới mức lông tơ toàn thân hắn dựng đứng. Lôi Chấn Tử và Viên Hồng cũng vội vàng chen lên che trước mặt Tần Quân để phòng lão già Lôi Thôi này ra tay. Sao trên người của ngươi lại có vận mệnh chi luân? Lão giả Lôi Thôi kia mở miệng hỏi. Tần Quân nghe xong không khỏi nhíu mày. Thượng cổ chi hồn cũng từng nói là trên người hắn có bánh xe vận mệnh, nhưng con bà nó rốt cuộc đó là thứ gì? Lẽ nào chính là Tấn Quốc trọng khí La Bàn Hoàng Kim mà Nam Trắc Hoàng Triều ban thưởng khi đó? Ngươi muốn làm gì? Tần Quân trầm giọng hỏi, tim đập rộn ràng. Ông trời bất công, dám chơi ta. Vừa tới đã gặp phải một lão quái vật như thế này rồi. Tại sao ngươi lại có vận mệnh chi luân? Lão giả Lôi Thôi cứ cầm chặt tay Tần Quân kích động hỏi, trong đôi mắt đục ngầu kia đột nhiên hiện lên từng đường tơ máu vằn vẹn. Tần Quân nhận thấy mà giật thoát cả mình. Trên đời này chỉ có kẻ điên là không nên trêu chọc, bởi vì bọn chúng không biết sợ. Vận mệnh chi luân là gì? Chẳng lẽ chính là một cái la bàn hoàng kim sao? Tần Quân cắn răng hỏi. La bàn hoàng kim kia từ sau khi tiến vào cơ thể hắn thì biến mất không thấy tăm hơi, hắn có muốn lấy ra cũng không được, giống như căn bản là không hề tồn tại cái la bàn hoàng kim nào hết. Cái gì mà la bàn hoàng kim? Vận mệnh chi luân chính là vận mệnh chi luân, là bánh xe vận mệnh. Lão giả Lôi Thôi trầm giọng quát. Lôi Chấn Tử vốn nóng tính nghe xong liền lên tiếng mắng. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì hả? Vệ hạ của chúng ta căn bản không biết vận mệnh chi luân là cái gì. Viên Hồng cũng tức giận, lông trắng toàn thân dựng lên, phát ra yêu uy, khiến cho đất đá trên mặt đất đều nảy lên cồm cộp. Hình như có chút tin lời của Lôi Chấn Tử nói, cho nên lão giả Lôi Thôi buông tay Tần Quân, sau đó lẩm bẩm. Vận mệnh chi luân chính là vận mệnh chi luân, đám mao đầu tiểu tử này cư nhiên lại không biết gì. Thôi thôi, dù sao vận mệnh chi luân cũng đã dung hợp cùng với ngươi, ta cứ mặc kệ đi vậy. Dù sao thì vận mệnh chi luân cũng không phải đồ của ta. Người lên nóng vội là người đó mới đúng. Lão giả Lôi Thôi thấp giọng lẩm bẩm như trẻ con. Người đó? Tần Quân nghe vậy không khỏi run lên, chắc không phải lại dẫn ra thêm một lão quái vật nào đó kinh khủng tởm đấy chứ. Nghĩ vậy hắn vội vàng đi qua bên cạnh lão giả Lôi Thôi. Lôi Chấn Tử và Viên Hồng thì theo sát phía sau. Lão nhân này rất cổ quái, nhất định phải tránh xa ra một chút, biết đâu lão nổi cơn điên cắn mình thì sao. Ê, các người muốn đi ra ngoài sao? Lão giả Lôi Thôi cư nhiên lại đi theo sau lưng ba người Tần Quân mà hỏi. Phải. Tần Quân đáp lại một tiếng không mặn không nhạt, nhưng cũng không dám là không trả lời. Ai kêu lão giả Lôi Thôi này lại mạnh như vậy làm gì? Các người không ra được đâu. Nơi này là cấm địa, ta bị giam ở đây rất lâu rồi, lâu tới mức ta cũng không biết bao lâu nữa. Lão già Lôi Thôi ở đằng kia không ngừng huyên thuyên như một tiểu hài tử nghịch ngợm. Tần Quân bị dọa cho nhảy dựng lên. Đám ma tu thâm uyên môn kia quả nhiên là ngoan độc, ngay cả chết cũng không sợ, còn muốn kéo hắn xuống địa ngục chung. Lấy thực lực của lão già lôi thôi này mà còn không thể xông ra, vậy thì mấy người tần quân đương nhiên là không có hy vọng. Bất quá tần quân rất cố chấp, không thử hắn sẽ không từ bỏ, sống là phải có ước mơ, lỡ như hắn làm được thì sao? Huống hồ chuyện có liên quan tới tự do và mạng sống lại càng quan trọng. Cứ như vậy đội ngũ của tần quân có thêm một người, hơn nữa còn là một vị thích huyên thuyên không ngừng. Lão già lôi thôi kia giống như lâu lắm rồi không được nói chuyện với ai, càng nói thì càng hưng phấn, khiến cho tần quân không biết phải nói gì. Đồng thời tần quân cũng suy ra một suy nghĩ rất to gan, bằng không thì cấu kết với lão già lôi thôi này thử xem. À không đúng, là lôi kéo lão mới đúng. Vì vậy cho nên tần quân bắt đầu trả lời, từng đoạn đối thoại phun ra từ miệng hắn khiến cho lão già lôi thôi mừng rỡ cười toe toét đến không ngậm miệng lại được. Ngay cả Viên Hồng và Lôi Chấn Tử cũng nhịn không được. À đúng rồi, ngươi tên là gì, lai lịch thế nào? Tần quân rút cuộc nhịn không được hỏi ra câu mà mình muốn biết nhất. Ta ấy à? Lão giả lôi thôi ngẩn ra, sau đó nghiêng đầu lắc quẩy quậy. Ta cũng quên mất thân phận và tên của mình rồi, ta chỉ nhớ ta họ Dịch mà thôi. Vậy ta gọi ngươi là Dịch lão đầu vậy? Tần quân gật đầu nói. Về phần có phải Dịch lão đầu thực sự đã quên tên tuổi thân phận thực sự hay không thì có trời mà biết được. Dịch lão đầu cười ha hả, tiểu tử, ngươi rất hợp với khẩu vị của ta, ngươi tên gì, sau này chúng ta làm bạn đi. Túi quẩy, ta là một nam nhân, muốn đi ra ngoài. Trong lòng tần quân móc mỉa mấy câu, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Ta họ Lao, tên Diệp. Lao Điệp, cái tên gì mà thấy gớm vậy? Trên mặt của Dịch lão tràn đầy nghi hoặc, Viên Hồng và Lôi Chấn Tử cũng lau mồ hôi lạnh một phen. Lao Điệp này, nó đồng âm với từ lão cha. Ai, thôi được rồi, ta tên là Tần Quân. Tần Quân liền bất đắc dĩ, chơi chữ với một kẻ mù chữ thì đúng là một chuyện chán chết. Tần Quân, tên rất hay. Dịch lão lắc đầu thì thào. Bốn người tiếp tục đi tới, đại khái khoảng sau một nén nhang, bọn họ tới cuối hạp cốc. Đường ở chỗ này rộng chừng 10 mét, phía trước là một khu rừng cây âm trầm. Bầu trời nơi này luôn có màu đỏ như máu, giống như không có phân chia ngày đêm vậy. Ống! Trong rừng cây truyền ra từng tiếng gào đáng sợ, khiến cho không khí càng thêm phần quỷ dị. Tần quân nhíu mày, lối ra ngay ở trước mắt, nhưng lại càng khiến hắn thêm bất an. Để ta tới xem thử. Viên Hồng cầm theo Tấn Thiết Côn bước về phía trước, hai chân co lại, thân hình lao vút, hai tay dồn toàn lực nện xuống một côn. Một tiếng keng thật lớn vang lên, tần quân trợn to hai mắt, thì thấy ở phía lối ra hạp cốc xuất hiện một lớp lá chắn màu vàng, cứ thế chặn ngang. Viên Hồng, một kim tiên cảnh cửu tầng. Ta đã thử phá đạo cấm chế này, không dưới vạn lần rồi. Dịch lão đầu tặc lưỡi, trên mặt hiện ra vẻ hả hê. Tần quân không khỏi trừng lão một cái, người thật là, chẳng lẽ người không muốn ra ngoài sao? Nô tính rồi, nô tính ăn sâu vào xương tủy rồi, cho nên lão nhân này cũng đã từ bỏ hy vọng trốn thoát. Lôi Chấn Tử cũng công kích, hiệp lực với Viên Hồng muốn đánh nát cấm chế kia. Keng keng, hai người điên cuồng gè lên cấm chế nhưng đáng tiếc không thể đánh ra được một khe hở nhỏ nào. Lúc này bên trong rừng cây đột nhiên có một đám ma tu của Thâm Uyên Môn bay ra, dẫn đầu là một tên chấp sự thiên tiên cảnh mũi ưng, hốc mắt hõm sâu, khiến người ta có cảm giác cực kỳ âm hiểm. Sao lại có người bên trong cấm địa? Chẳng lẽ lại có người muốn lẻn vào Thâm Uyên Môn chúng ta? Tên chấp sự mũi ưng lẩm bẩm, đám ma đồ sau lưng cũng trợn to mắt nhìn Lôi Chấn Tử và Viên Hồng đang đứng ở cửa hạp cốc. Mặc dù cách một tầng cấm chế, bọn họ cũng có thể cảm giác áp bách ngập trời. Trong Thâm Uyên Môn bọn họ có một quy định, nếu như có người muốn lợi dụng truyền tống trận để lẻn vào Thâm Uyên Môn, thì bọn họ sẽ xác định địa điểm truyền tống vào cấm địa để cho kẻ thù có đi mà không có về. Cho nên trong lòng bọn họ phần lớn chỉ là cười nhạo. Tu vi có cao hơn nữa thì đã sao, còn không phải là cũng bỏ mạng trong cấm địa hay sao? Nhìn thấy chưa, đây chính là kết cục của việc đối nghịch với Thâm Uyên Môn chúng ta. Đám ma đồ sau lưng tên chấp sự mũi ưng cười nói, những ma đồ này đều còn trẻ tuổi, chính là hậu bối của cao tầng trong Thâm Uyên Môn, mỗi người đều có thân phận không thấp. Lần này là gã vâng lệnh dẫn đội để những người trẻ tuổi này ra ngoài lịch lãm. Vùng này được xưng là Dạ Yểm Chi Lâm, bên trong có rất nhiều yêu thú, thậm chí còn có không ít yêu thú ngũ giai, yêu vương lục giai tồn tại. Nếu không có cường giả thiên tiên cảnh bảo vệ thì những trưởng lão kia không thể yên tâm, dù sao đám người trẻ tuổi này đều là con cháu mà bọn họ luôn lấy làm kiêu ngạo, ai nấy đều có thiên phú rất cao. À chà, Thâm Uyên Môn chúng ta ở trong chín tôn ma đạo chính là tồn tại thuộc năm hạng đầu, tuy nhiên còn có người gan to bằng trời dám xâm phạm sao? Ta lại cảm thấy vinh hạnh vì mình là đệ tử Thâm Uyên Môn. Nực cười, Thâm Uyên Môn chúng ta sao có thể để cho kẻ khác lẻn vào chứ? Bất quá hai người kia đúng là mạnh thật. Mấy thiên tài của Thâm Uyên Môn đều xôn xao bàn tán, phần lớn ngữ khí đều lộ vẻ khinh thường và tự hào. Tần Quân cũng không để ý tới đám người trên không trung của Dạ Yểm Chi Lâm. Hắn nhìn Viên Hồng và Lôi Chấn Tử một mực không thể đánh vỡ được cấm chế, thì trái tim chìm xuống đáy cốc, càng ngày càng sâu. Mấu chốt chính là Dịch lão đầu này còn đứng bên cạnh hắn một mực thêm dầu vào lửa, khiến hắn càng tức giận hơn. Nghĩ tới đây, Tần Quân đột nhiên hô, các người tránh ra, để cho ta tới. Viên Hồng và Lôi Chấn Tử nghe vậy vội vàng tránh ra, thì thấy Tần Quân há miệng phun ra tam muội chân hỏa hừng hực. Tam muội chân hỏa cuồn cuộn đánh lên cấm chế màu vàng ở cửa hạp cốc. Dịch lão đầu nhìn thấy mặt mày biến sắc giật mình kêu lên. Ngọn lửa này không phải chính là... Tần Quân phồng má lên như một con ếch, mặt mày đỏ gay. Rất nhanh trong mắt hắn xuất hiện một tia vui mừng, bởi vì hắn nhìn thấy cấm chế màu vàng kia đang bắt đầu xuất hiện gợn sóng, hơn nữa ba động càng lúc càng lớn. Lôi Chấn Tử và Viên Hồng cũng mở to hai mắt. Lúc trước mặc kệ bọn họ tấn công kiểu gì, cấm chế màu vàng kia không hề có phản ứng. Bây giờ Tần Quân yếu hơn họ ngàn vạn lần, cư nhiên có thể lay động cấm chế nọ, khiến bọn họ thiếu chút nữa là mất niềm tin vào cuộc sống. Tên chấp sự Mũi Ưng cùng đám thiên tài của Thâm Nguyên Môn đứng đằng xa thấy vậy cũng giật mình, chỉ thấy cấm chế màu vàng đang bị tam muội chân hỏa thiêu đốt bắt đầu rách ra một lỗ nhỏ, ngày càng mở rộng. Đám chấp sự Mũi Ưng thấy vậy tim đập thình thịch, không tốt, bọn họ sắp phá vỡ cấm chế rồi. Tên chấp sự Mũi Ưng thất thanh kêu lên, sau đó liền bay tới chỗ cửa hạc cấp, giơ hai tay, ma khí đổ ập xuống, muốn lấp đi cái lỗ trên cấm chế, nhưng đáng tiếc lúc này đã muộn. Bùm! Cấm chế màu vàng vỡ nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ như một tấm thủy tinh bị đập vỡ, rơi lả tả từ trên trời xuống như vô số ngôi sao lấp lánh. Ánh mắt Lôi Chấn Tử như điện đánh ra một trường, huyền lôi cuộn mình phóng tới như vô số con muỗng mãng xà dài hẹp, nhanh như chớp đánh tan ma khí của tên Mũi Ưng kia. Bắt chúng lại, Tần Quân khoát tay. Nếu không phải tên chấp sự Mũi Ưng kia ra tay, thì hắn cũng không chú ý tới là đằng xa còn có một nhóm người nữa. Lôi Chấn Tử nghe thấy lập tức giương lên đôi cánh phong lôi, đánh về phía tên chấp sự Mũi Ưng, dọa cho hắn thiếu chút nữa tiểu ra quần, vội vàng xoay người bỏ chạy. Lúc này Dịch lão đầu còn đang trợn mắt há mồm thì thào lẩm bẩm, vậy là đã phá rồi, phá. Lão bị nhốt ở đây không biết đã bao nhiêu năm, thần thông cái thế cũng không thể thoát ra, kết quả là bị tên mao đầu tiểu tử Tần Quân dễ dàng phá vỡ. Lão đột nhiên có cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Ta bị giam lâu như vậy là vì cái gì? Dịch lão đầu lâm vào mê man mờ mịt. Lão vốn không tin vào thiên mệnh, nhưng lúc này lão lại bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Nhìn thấy rồi chứ, không phải chúng ta không thể xông ra được, mà là do người quá yếu. Tần Quân vỗ vai của Dịch lão đầu, lời nói thấm thía, trong lòng đúng là sung sướng muốn chết. Ai kêu lúc trước người ra vẻ với ta làm chi, bây giờ bị ta đánh mặt nha. Thế nhưng hắn cũng không để lộ ra vẻ đắc ý của mình ở ngoài. Ra vẻ chính là phải để trong lòng chứ không nên lộ ra ngoài. Sau đó hắn xoay người rời đi, Viên Hồng theo sát. Dịch lão đầu đứng im tại chỗ nhăn nhó đau khổ hồi lâu. Đợi tới lúc hai người Tần Quân sắp tiến vào Dạ Yểm Chi Lâm, lão mới hoàn hồn lại. Đợi ta một chút, Sú tiểu tử, sau này ta đi theo ngươi cái chắc rồi. Ta muốn xem ngươi rốt cuộc là người thế nào. Dịch lão đầu vừa kêu la inh ỏi vừa đuổi theo Tần Quân, giống như sợ bị Tần Quân bỏ lại vậy. Không biết rằng Tần Quân đang chờ lão mắc câu. Sau khoảng nửa nén nhang, đoàn người đang ngồi trong một khoảnh đất trống trong rừng để nghỉ ngơi. Tần Quân dựa vào thân cây, ánh mắt nhìn về đám thiên tài của Thâm Uyên Môn kia. Lúc này đám thiên tài kia chính là run lập cập co lại một đống, không ít người còn mang thương tích. Lôi Chấn Tử và Viên Hồng thì đứng một bên khiến bọn chúng không dám quấy đổ bỏ chạy. Rốt cuộc các ngươi là ai, muốn làm cái gì? Tên chấp sự Mũi Ưng bị đánh gãy hai chân lúc này quỳ rạp trên mặt đất gằn giọng hỏi. Bất luận là gã cố ra vẻ bình tĩnh cỡ nào, nhưng không thể che lấp được vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng trong mắt. Dịch lão đầu thì ngồi trên một cành cây lau mồ hôi, lau lau chà chà, từng cục đất đen thùi lùi, rơi ra lại ném lên người đám thiên tài Thâm Uyên Môn, khiến cho bọn chúng kêu la thảm thiết. Tần Quân nhìn mà nổi da gà, không còn lời nào để nói, nhớ ra một nhân vật rất nổi tiếng, đó là Tế Công, hay kỳ ghét trên người làm thành linh đan ban cho người ta uống. Dịch lão đầu trông cũng khá là tựa tựa. Tổng bộ Thâm Nguyên Môn ở nơi nào? Tần Quân nhào mắt hỏi, cố gắng không nhìn về phía Dịch lão đầu nữa. Rốt cuộc ngươi... Tên chấp sự Mũi Ưng kia còn chưa nói xong đã bị một đạo huyền lôi của Lôi Chấn Tử đánh trúng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng chấn động của Dạ Yểm Chi Lâm, còn gã thì bị đánh cháy khét, da của toàn thân bốc khói, nằm trên đó run lẩy bẩy. Tần Quân không khỏi lắc đầu, cần gì phải cứng đầu như vậy, cuộc sống tươi đẹp nhường này, ngươi cũng không cần phải sợ. Thâm Huyền Môn cũng không trách tội người đâu, bởi vì bọn chúng không có cơ hội đó. Hắn vừa nói xong thì tên chấp sự Mũi Ưng trừng to mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Người muốn tiêu diệt Thâm Huyền Môn chúng ta, đừng có nằm mơ, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi, nếu như đại gia đây mà nhíu mày một cái thì ta không phải đàn ông. Một đám thiên tài của Thâm Uyên Môn tức giận la lên, duy nhất chỉ có một thanh niên là không mở miệng. Gã có gương mặt thanh tú, một thân cẩm y màu đen, vẻ mặt bình tĩnh ngồi trong đám người, liền càng thêm bắt mắt. Gã tên là Ám Lãng, chính là đệ nhất thiên tài của Thâm Uyên Môn. Ở toàn ma đạo này cũng có thể xếp vào top 10 người đứng đầu. Cho dù tần quân cũng không địch nổi gã, đáng tiếc là có Lôi Chấn Tử và Viên Hồng ở đây, thiên tài có yêu nghiệt hơn nữa cũng không làm nên cái trò chống cống rãnh gì. Tần quân càng nghe càng cảm thấy phiền, vì vậy nên ra dấu cho Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử nháy mắt hiểu ý, gọi ra một đạo huyền lôi đánh lên người đám thiên tài Thâm Uyên Môn kia, khiến cho bọn chúng đau đớn kêu la thảm thiết. Mặc dù Ám Lãng không lên tiếng nhưng một mực cắn răng, rõ ràng là rất thống khổ. Mặt mày xấu xí, sau lưng mọc ra hai cánh, tinh thông lôi pháp, chẳng lẽ người này là Lôi Chấn Tử của Vương quốc Đại Tần? Ám Lãng cố chịu đau đớn mà nghĩ, trong lòng khó chịu muốn chết nhưng lại không thể phát tiết ra được. Ánh mắt của gã bất giác nhìn về phía Tần Quân, nếu như gã đoán không sai thì tên thiếu niên trước mắt này chính là Tần Đế uy chấn Nam Vực. Nếu như là Tần Đế thì mọi chuyện liền trở nên dễ hiểu. Tần Đế và Thâm Uyên Môn vốn có thù với nhau, nháo lên vô cùng ầm ĩ, ai mà chẳng biết. Nhưng Ám Lãng thật không ngờ Tần Đế cư nhiên dám dẫn người tìm đến tận cửa, hơn nữa còn chỉ dẫn theo có hai người. Viên Hồng rõ ràng là một con bạch hầu yêu, Thánh Anh Đại Vương Hồng Hà Nhi cư nhiên không tới, gã không khỏi cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc Tần Quân lấy gan ở đâu ra. Ta nói, tên chấp sự mũi ưng vội vàng kêu lên, so với việc để lộ bí mật thì gã lại lo những đệ tử thiên tài của Thâm Uyên Môn bị giết, bởi vì dẫn Tần Quân tới tổng bộ Thâm Uyên Môn thì đã sao, 10 phần là sẽ bị môn chủ giết chết. Nhưng nếu như những thiên tài này có mệnh hệ nào thì chấp sự mũi ưng cũng đừng mong sống sót, thậm chí còn liên quan tới con cháu và đệ tử của lão nữa. Dẫn bọn ta đi, Tần Quân trầm giọng nói. Tên chấp sự mũi ưng vội vàng gật đầu. Tần Quân lập tức đứng dậy, Lôi Chấn Tử tóm tên chấp sự mũi ưng, đoàn người chuẩn bị rời đi. Đợi đã, người tha cho chúng ta như vậy sao? Ám Lãng cắn răng hỏi. Tần Quân không khỏi quay đầu nhìn về phía gã. Ngay từ đầu Tần Quân đã chú ý tới gã rồi, bởi vì vẻ mặt của gã vô cùng bình tĩnh, rõ ràng không phải người tầm thường. Vậy người muốn chết sao? Tần Quân nheo mắt hỏi. Câu hỏi này Ám Lãng không biết trả lời làm sao, gã luôn cảm thấy Tần Quân không phải tốt lành gì mà lại thả bọn họ. Người của Thâm Uyên Môn các ngươi quá nhiều, ta cũng không thể nào giết hết toàn bộ, phải chứ? Tần Quân lắc đầu cười nói. Hơn nữa, các ngươi còn chưa có tư cách uy hiếp tới ta. Nói xong hắn liền cười lớn rồi phi thân nhảy lên, mấy người Lôi Chấn Tử theo sát phía sau, để lại Ám Lãng cùng những thiên tài khác của Thâm Uyên Môn đứng ngây ra đó. Những thiên tài còn lại đều tức đến nổ phổi, nổi giận đùng đùng, mắng Tần Quân là cuồng vọng, nhưng Ám Lãng thì lại nhíu mày trầm tư. Ma đạo thịnh hành, truyền thống nhổ cỏ tận gốc, lần đầu tiên gã gặp được một hùng chủ như Tần Quân. Tần Quân cũng không phải sát nhân cuồng ma. Cẩn thận tính thù hận của hắn và Thâm Uyên Môn thì kỳ thật Thâm Uyên Môn xem ra rất đáng thương, nhiều lần bị Tần Quân quấy nhiễu và hao tổn không ít cường giả. Ngoài trừ nhổ cỏ tận gốc ra, Tần Quân tin tưởng là còn những cách khác, ví dụ như là lấy đức phục người. Giết chết cường giả mạnh nhất của Thâm Uyên Môn thì Thâm Uyên Môn tự nhiên sẽ tan đàn xẻ nghé. Lại nói nếu như hắn nhổ cỏ tận gốc, giết hết Thâm Uyên Môn thì bát tôn khác của ma đạo liệu có khoanh tay ngồi nhìn hay không? Nếu như nói bát tôn ma đạo đồng tâm hiệp lực đối phó hắn thì đúng là thê thảm thiết nha. Tần Đế, rốt cuộc hắn là người thế nào? Ám Lãng nhìn lên bầu trời thì thào tự hỏi. Gã không có tức giận như những thiên tài khác của Thâm Uyên Môn mà bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Từ trên người Tần Quân gã cảm nhận được một loại khí chất, đó chính là sự tự tin, khống chế vạn vật. Dường như trên đời này không có bất kỳ ai có thể ngăn chặn được bước chân của Tần Quân. Nỗi nhục ngày hôm nay lại khiến cho gã có thêm động lực lớn hơn. Gã phải vượt qua Tần Quân, gã muốn khiến cho Tần Quân phải thu hồi những lời vừa mới nói. Đinh, mở ra nhiệm vụ nhánh, chinh phục thiên tài, chi tiết nhiệm vụ. Đệ nhất thiên tài Ám Lãng của Thâm Uyên Môn đứng hàng thứ 6 trong ma đạo, e rằng phải vượt qua túc chủ. Nếu như ký chủ có thể thu phục được hắn thì có thể nhận được cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản. Thần ma, nếu như ký chủ giết hắn thì sẽ được một lần rút thăm may mắn. Tần Quân đang cưỡi mây phi hành chợt nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, hắn không khỏi cạn lời. Hệ thống đây là đang ép buộc hắn phải thu phục cái tên Ám Lãng kia đây mà. Phần thưởng thu phục và giết chết lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hệ thống, tại sao lại muốn ta thu phục tên Ám Lãng kia? Tần Quân lúc này mới tò mò hỏi dò. Bởi vì người này trời sinh đã có số mệnh vượt xa người thường, thu phục được hắn thì có thể giúp gia tăng vận khí cho ký chủ. Câu trả lời của nó khiến Tần Quân giật mình. Đây chẳng phải là đang nói tên Ám Lãng kia chẳng khác nào một nhân vật chính khác sao? Trời sinh vận khí đã cao hơn người khác. Đáng tiếc là số mệnh của ta còn trâu bò hơn. Tần Quân nhanh chóng ném bỏ suy nghĩ này ra sau đầu, tạm thời hắn không thể thu phục tên ám lãng này được, cho nên hắn muốn cứu Tiểu Trúc Lăng ra đã rồi tính sau. Đi thêm 50 dặm nữa chính là hạp cốc mà Thâm Nguyên Môn tọa lạc. Tên chấp sự mũi ưng chỉ về phía trước run giọng nói, trong lòng ngập tràn sợ hãi. Sợ Tần Quân, tá ma, sát lư. Dịch lão lúc này âm dương quái khí nói, rốt cuộc Thâm Nguyên Môn là cái gì, tại sao ta chưa hề nghe nói qua? Thâm Nguyên Môn của ma đạo cửu tôn, người cư nhiên cũng chưa từng nghe nói. Lão nhân, không phải ngươi tới từ thâm sơn cùng cốc nào đó chứ? Tên chấp sự mũi ưng quay đầu trừng Dịch lão đầu một cái. Tần Quân nghe thấy liền phì cười, người có biết ta là ai không hả? Ta đã từng xưng... Dực lão đầu tức giận gầm lên, nhưng còn chưa nói xong thì lão liền ngừng lại. Xưng cái gì nhỉ? Xưng bá à? Tần Quân không khỏi tò mò. Dịch lão đầu chính là nhân vật còn mạnh hơn cả Lôi Chấn Tử và Viên Hồng, hơn nữa còn biết được cả Thượng Cổ Chi Luân, nhưng lại không biết Thâm Nguyên Môn. Chẳng lẽ lão cũng là một nhân vật từ thời Thượng Cổ hay sao? Nếu vậy thì có thể những lời mà Dịch lão đầu nói lúc trước là sự thật. Lão đã bị giam ở đây từ rất lâu. Thân là hoàng đế thì hắn tự nhiên không thể nào chỉ dựa vào hệ thống thần ma. Thế giới này còn có rất nhiều cường giả của riêng nó đáng để hắn phải lôi kéo, ví dụ như là Dịch lão đầu này chẳng hạn. Thế nhưng hắn cũng không trực tiếp hỏi ra lai lịch của Dịch lão đầu, mà cho dù hắn có hỏi đi nữa chưa chắc gì Dịch lão đầu sẽ nói, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nhớ năm đó ta rong ruổi trên phiến đại địa này, tổ tông của ngươi còn chưa sinh ra. Dịch lão đầu ôm kiếm đá hử lạnh nói, khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Cứ khoác lác, tha hồ mà khoác lác đi. Trong lòng tên chấp sự mũi ưng khinh bỉ, gã lười không muốn để ý tới Dịch lão đầu nữa, sau đó thì lại thấp thỏm lo âu, không biết kết cục của mình sẽ là gì. Khoảng cách 50 dặm đối với Lôi Chấn Tử mà nói không tính là xa, rất nhanh bọn họ liền nhìn tới hạp cốc nơi Thâm Nguyên Môn tọa lạc. Bầu trời đỏ rực bị lôi vân che phủ, từng đạo hạp cốc giao nhau sâu không thấy đáy, rất khó mà tưởng tượng ra bên trong lại cất giấu một tôn cự phách của ma đạo. Bệ hạ, ta cảm giác ma khí trong hạp cốc phía trước nhiều không lường được, xem ra bên trong quả thực là Thâm Nguyên Môn. Viên Hồng quay sang nói với Tần Quân. Tần Quân gật đầu, sau đó nhìn về phía tên chấp sự mũi ưng. Cái tên này lúc trước dám làm phép ngăn cản hắn phá vỡ cấm chế màu vàng, không thể tha thứ. Đám thiên tài ám lãng không có thủ án trực tiếp gì với hắn, cho nên có thể buông tha, nhưng người này thì không thể. Nghĩ xong, Tần Quân há miệng phun ra tam muội chân hỏa, trực tiếp bao vây tên chấp sự mũi ưng, gã còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã bị đốt thành tro bụi. Tam muội chân hỏa của hắn hôm nay đã hoàn toàn lột xác, đừng nói là cường giả thiên tiên cảnh, cho dù là cường giả chân tiên cảnh cũng không dám đón đỡ. Đương nhiên, cường giả thiên tiên cảnh thì có thể dễ dàng né tránh, nhưng tên này lại bị Lôi Chấn Tử và Viên Hồng áp chế, căn bản không có cơ hội để mà tránh thoát. Đinh, giết chết tù sĩ thiên tiên cảnh, đạt được 1.200.000 điểm kinh nghiệm. Tần Quân không khỏi nhướng mày, 500.000 điểm kinh nghiệm cần có để thăng cấp chỉ còn thiếu chút nữa, thậm chí có thể dựa vào tu luyện đột phá. Sau khi trải qua cực viêm u thủy rèn luyện xong thì thiên phú của hắn gần như một bước lên rồi. Điểm kinh nghiệm đạt được nhờ vào việc tu luyện hàng ngày có thể lên tới hơn ngàn. Bốn người cùng tiến vào hạp cốc, bên trong cây cối vươn cảnh rậm rạp nhưng đều bị Lôi Chấn Tử đánh nát. Gã và Viên Hồng đều không thèm che giấu khí tức, khiến cho cả hạp cốc đều rung lên. Từng cỗ khí tức cường hoành từ phía trước truyền tới, lúc này mới khiến hô hấp của Tần Quân trở nên dồn dập. Cũng may mà Viên Hồng đã kịp thời giúp hắn xua tan uy áp này. Có chút phiền toái rồi. Lôi Chấn Tử và Viên Hồng đều chưa từng gặp qua Tiểu Trúc Long. Tần Quân nhíu mày suy nghĩ, tuy rằng thần thức của hắn có thể kéo dài hơn 10 dặm, nhưng trong hạp cốc này khắp nơi đều là pháp trận cấm chế, hạn chế thần thức của hắn rất mạnh. Cũng may là hạp cốc này không lớn đến mức khiến cho Tần Quân tuyệt vọng à. Kẻ nào dám xông vào Thâm Nguyên Môn của ta? Một tiếng quát tức giận như thiên thần vang lên, khiến cho trời rung đất chuyển, hai viên vách đá không ngừng rung chuyển để lộ, lỗ tai của Tần Quân rung lên ong ong. Chỉ thấy phía trước có rất nhiều ba đổ bay tới như từng con lệ quỷ trong hạp cốc u ám vô cùng thâm trầm đáng sợ. Hai tay của Lôi Chấn Tử không ngừng đánh về phía trước, từng đạo huyền lôi mang theo khí tức quỷ diệt đánh tới, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, cả trăm núi bị đánh cho đất đá bay tung tóe, bụi mù răng kín, khiến cho Tần Quân không có cách nào nhìn rõ cảnh tượng ở phía trước. Nhưng thần thức thì có thể cảm nhận được có vô số khí tức cường hoành, kém nhất thì cũng không yếu hơn hắn. Không hổ là Thâm Nguyên Môn, lại có nhiều ma đồ hóa hư cảnh đến như vậy. Thâm Nguyên Môn mà có rất nhiều phân đà, còn nơi đây lại là tổng bộ, đám ma đồ tầng chót, đương nhiên không thể nào được tới đây. Ma đạo bây giờ yếu như vậy sao? Dịch lão đầu đứng sau lưng Tần Quân tặc lưỡi. Tần Quân nghe vậy khóe miệng co giật không ngừng. Ông ra vẻ thì ông sẽ chết sao? Viên Hồng vác tấn thiết côn không hành động mà đứng cạnh Tần Quân, có Lôi Chấn Tử làm tiên phong là đủ. Trừ phi là trưởng lão hoặc môn chủ Thâm Nguyên Môn ra tay, còn lại thì Lôi Chấn Tử đều có thể giải quyết. Lôi Chấn Tử một bên bay tới, một bên tấn công đám ma đồ. Rất nhanh liền có cường giả thiên tiên cảnh cầm kiếm xông tới, xuyên qua lớp bụi mù cuồn cuộn, tốc độ như ánh chớp, muốn một kiếm giết Lôi Chấn Tử. Nào ngờ Viên Hồng đánh ra một côn, trực tiếp đánh chết gã khi mới bay được nửa đường ở trên đầu Lôi Chấn Tử, triệt để bỏ mạng, ngay cả Nguyên Thần cũng không kịp chạy thoát. Cường giả cỡ thiên tiên cảnh mặc dù có thể khiến cho Nguyên Thần xuất khiếu, nhưng mà cũng phải thoát ly kịp trước khi thân thể bị hủy diệt. Đương nhiên, một số công pháp nghịch thiên, thần thông cá biệt thì không nói. Đều là điểm kinh nghiệm cả đó, Tần Quân đau lòng thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không chán sống tới mức yêu cầu Viên Hồng và Lôi Chấn Tử giữ lại cho kẻ thù một hơi tàn. Đã bắt đầu chiến đấu rồi thì nhân từ, hoặc là làm theo cách đó sẽ chỉ khiến nhóm người của hắn bỏ mạng mà thôi. Cút cho ta. Lôi Chấn Tử gầm lên một tiếng sóng âm cuồn cuộn, tạo thành phong lãng đánh tới phía trước, khiến cho vách núi hai bên đều bị vỡ nát khá nhiều. Lực trùng kích cực lớn hất tung từng tên ma đồ bay ngược ra sau, trang diện vô cùng hoành tráng. Tần Quân ôm chặt hai tay nhìn thấy mà cũng cảm xúc dâng tràn. À, người này rốt cuộc là ai? Mạnh vậy. Hắn chính là Lôi Chấn Tử, đệ nhất cường giả dưới trướng Tần Đế, là Lôi Chấn Tử đã đánh bại An trưởng lão. Lôi Chấn Tử, Tần Đế giết tới ma đạo của chúng ta rồi sao? Sao có thể được? Đám ma đồ bay ngược ra phía sau, bởi vì phía sau còn đông ma đồ đang lao tới, khiến cho không ít người va vào nhau, trang diện vô cùng hỗn loạn. Còn tốc độ của Lôi Chấn Tử rất nhanh, hơn nữa có thêm Viên Hồng dùng yêu lực bao vây, nơi mà bọn họ đi qua, mặc kệ là ai cũng đều bị họ đụng chết. Càng đi tới thì cảm giác áp bách mà Tần Quân cảm nhận được càng lúc càng tăng, nhưng hắn không hề sợ hãi mà còn hưng phấn. Đinh, mở ra nhiệm vụ phân nhánh. Toàn thân thoát khỏi Thâm Nguyên Môn, chi tiết của nhiệm vụ, ký chủ đã tiến vào bên trong Thâm Nguyên Môn, cũng đã chọc giận Thâm Nguyên Môn. Nếu như sống sót thì có thể lấy được cơ hội triệu hoán thần ma. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, Tần Quân nhếch môi, tốn. Lão tử đang muốn quang minh chính đại đi ra khỏi đây. Tần Quân cười lạnh, hôm nay nếu như không thể cứu được Tiểu Trúc Long thì hắn thực sự sẽ không rời khỏi. Ầm một tiếng, Lôi Chấn Tử lúc này đánh vỡ một cái trụ đá chắn ngang đường đi. Lúc này Tần Quân rốt cuộc cũng nhìn thấy Thâm Nguyên Môn, đó là một tòa cung điện khổng lồ, cao ít nhất cả ngàn trượng, nó nằm ở một chỗ khá rộng rãi của hạp cốc, chiếm diện tích vài dặm, rất khó mà tin được trong hạp cốc lại ẩn giấu một không gian rộng lớn tới như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. À, có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.